Nếu không, để hỗn loạn ma soái Tiêu Thiên Thần chạy thoát, hậu quả khó mà lường được. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị vẹn toàn rồi mới có thể ra tay với hắn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tăng Nhu lập tức gật đầu, không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì phải dùng thủ đoạn sấm sét trấn áp Tiêu Thiên Thần, suy nghĩ này là đúng. Tốt, vậy bây giờ ta sẽ dẫn huynh đi tìm lão điện chủ đời trước. Ngài là sư tôn của ta, hẳn là sẽ gặp chúng ta. Nói xong, Tăng Nhu lập tức dẫn Diệp Phong rời khỏi Tự Nhiên Thần Điện, hướng về khu vực sâu nhất của Bắc Vực Tiên Cung. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong đến khu vực không gian sâu nhất của Bắc Vực Tiên Cung. Nghe nói nơi này có một tiểu thế giới do các vị tiền bối tạo ra, bên trong thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm. Rất nhiều đại nhân vật đã về hưu của Bắc Vực Tiên Cung về cơ bản đều tu luyện trong tiểu thế giới này. Nhưng những vị lão cổ đồng này bình thường căn bản sẽ không ra ngoài, chỉ khi tông môn gặp nguy cơ sinh tử mới xuất hiện. Khi Diệp Phong theo Tăng Nhu đến tiểu thế giới này, hắn lập tức cảm nhận được một luồng không gian chi lực vô cùng mãnh liệt đang dao động trong toàn bộ khu vực. Hiển nhiên tiểu thế giới này vô cùng vững chắc, bình thường có thể dùng làm nơi tu luyện của các lão già. Đến khi Bắc Vực Tiên Cung gặp nguy cơ sinh tử lại có thể dùng làm thành trì phòng ngự cuối cùng. Có thể nói người năm đó kiến tạo ra tiểu thế giới này rất có tầm nhìn, tiến có thể công, lùi có thể thủ, lại còn có thể làm nơi dưỡng lão cho các bậc lão bối. Ông, lúc này, Tăng Nhu dẫn Diệp Phong bay đến cổng vào tiểu thế giới. Cổng vào được canh phòng nghiêm ngặt, có hai nam tử cao lớn mặc giáp bạc đang đứng gác. Khí tức tu vi trên người họ đều vô cùng cường hãn, bất ngờ đều là trảm đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Một nam tử cao lớn lập tức lên tiếng, Tăng Nhu điện chủ, tiểu thế giới sắp đóng cửa, trừ phi là nhân vật cấp lão cổ đồng, nếu không không được phép vào, mời trở về đi. Tăng Nhu lúc này cười nói, ta có chuyện vô cùng quan trọng muốn tìm kiếm điện chủ đời trước của Tự Nhiên Thần Điện chúng ta, mong thủ môn nhân có thể châm trước một chút. Gã nam tử gác cửa lập tức lắc đầu, không được, đây là quy củ. Tăng Nhu nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khó xử. Nếu không vào được tiểu thế giới, sẽ không tìm được lão điện chủ đời trước của Tự Nhiên Thần Điện. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên bước lên, nhìn gã nam tử gác cửa, nói, chúng ta có chuyện quan trọng muốn vào tiểu thế giới, nếu làm chậm trễ, ngươi không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Gã nam tử gác cửa nhìn Diệp Phong, trong mắt lộ vẻ khinh thường cười lạnh, ngươi là ai? Tiểu tử cũng dám nói với ta như vậy. Ta là thủ môn nhân trảm đạo cảnh thập trọng thiên của tiểu thế giới, ngươi là cái thá gì? Oanh, Diệp Phong lười biếng giải thích, trên người bỗng bùng phát một luồng khí thế kinh thiên động địa, tựa như cuồng phong bão vũ, lập tức càn quét về phía gã nam tử gác cửa. Bạch bạch bạch, dù gã nam tử gác cửa có tu vi trảm đạo cảnh thập trọng thiên cường đại, lúc này cũng không khỏi lùi lại liên tiếp. Hắn cảm nhận được trên người Diệp Phong có một luồng khí thế cuồng bạo không thể ngăn cản. Cảm giác này tựa như một người đang đối mặt với một đầu tượng cổ cuồng ma, vô cùng khủng bố. Bây giờ, theo tu vi đột phá đến trảm đạo cảnh, khí thế mà Diệp Phong tùy thời phát ra càng trở nên khủng bố và cuồng bạo hơn, khi không động, hắn như một thiếu niên tĩnh lặng. Nhưng một khi đã động, đó chính là sức mạnh cuồng bạo lật sông đảo biển, tựa như một tôn ma thần cổ xưa sống lại, người thường căn bản không thể ngăn cản. Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm hai gã nam tử gác cửa, nói, ta là điện chủ thần điện thứ 10 mới nhậm chức, Diệp Phong. Lần này vào tiểu thế giới thật sự có việc vô cùng gấp gáp. Nếu hai vị vẫn không biết điều như vậy, đừng trách ta động thủ. Diệp Phong lúc này căn bản lười giải thích thêm, cũng không muốn nói nhảm với hai tên thủ môn nhân này, bởi vì thời gian vô cùng gấp gáp. Hỗn loạn ma soái Tiêu Thiên Thần có thể động thủ bất cứ lúc nào. Vì vậy, hắn trực tiếp dùng phương thức đơn giản nhất, muốn dùng vũ lực xông vào. Nhìn thấy sức mạnh kinh khủng không thể chống lại của Diệp Phong, hai gã nam tử gác cửa đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ làm sao cũng không ngờ rằng trong Bắc Vực Tiên Cung lại xuất hiện một người trẻ tuổi khủng bố đến vậy. Mặc dù tu vi chỉ là trảm đạo cảnh tam trọng thiên, nhưng chiến lực và khí thế bộc phát ra lại khiến những cao thủ trảm đạo cảnh thập trọng thiên như họ cũng phải kinh hãi. Điều này cho thấy Diệp Phong hoàn toàn có thực lực giết chết họ. Nghĩ đến đây, hai gã nam tử gác cửa lập tức sinh lòng e sợ. Mặc dù sắc mặt có chút khó coi, nhưng họ vẫn không nhịn được ôm quyền, nói, không hổ là điện chủ của thần điện thứ 10, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Tốt, nếu ngài thật sự có chuyện quan trọng, lần này chúng tôi sẽ châm trước, để các vị vào. Nhìn thấy hai gã nam tử gác cửa nói lời chịu thua, Tăng Nhu đứng bên cạnh Diệp Phong không khỏi dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn hắn. Bởi vì Tăng Nhu biết rất rõ, hai gã thủ môn nhân của tiểu thế giới này thân phận địa vị rất cao, nếu không đã không thể làm thủ môn nhân. Bình thường dù là nhân vật cấp điện chủ của chín đại thần điện cũng không dám đắc tội quá nhiều với họ. Vậy mà bây giờ Diệp Phong lại dùng thực lực cường đại của mình khiến họ ngoan ngoãn nghe lời, có thể nói là bá khí tột cùng. Lúc này, Diệp Phong dẫn Tăng Nhu trực tiếp đi vào cổng tiểu thế giới. Ông, theo một trận dao động không gian kịch liệt, họ lập tức đến một thế giới không gian vô cùng mênh mông. Trước mặt Diệp Phong và Tăng Nhu là một tiểu thế giới khá rộng lớn, xung quanh là hải dương màu xanh lam vô tận của hư không chi hải. Ở trung tâm hải dương có một khối đất liền khổng lồ. Diệp Phong lập tức nhìn thấy không ít lão cổ đồng của Bắc Vực Tiên Cung đang sinh sống trên khối đất liền đó. Thậm chí có một vài vị còn đang nhàn nhã dùng cần câu câu cá ở hư không chi hải xung quanh. Việc Diệp Phong và Tăng Nhu tiến vào cũng không gây ra sự chú ý của các vị lão cổ đồng. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Tăng Nhu, nói, chúng ta trực tiếp đi tìm lão điện chủ đời trước của tự nhiên thần điện đi. Tăng Nhu gật đầu, lập tức dẫn Diệp Phong bay về một hướng nào đó. Hiển nhiên Tăng Nhu khá quen thuộc với tiểu thế giới này, đoán chừng trước đây đã không chỉ một lần tiến vào. Rất nhanh, Tăng Nhu đã dẫn Diệp Phong đáp xuống khu vực hư không chi hải ở phía tây bắc của tiểu thế giới. Ông, trên mặt hư không chi hải ở đây, vậy mà lại lơ lửng một tòa thần sơn 10 tầng vô cùng to lớn. Tăng Nhu và Diệp Phong đến dưới chân thần sơn, sau đó Tăng Nhu hướng lên trên núi ôm quyền. Nói, Thư Tôn, Đồ Nhi Tăng Nhu, mang theo điện chủ thần điện thứ 10 mới nhậm chức, Diệp Phong, đến đây muốn cùng Sư Tôn thương lượng chuyện quan trọng. Chuyện này liên quan đến an nguy của toàn bộ Bắc Vực Tiên Cung, mong Sư Tôn có thể gặp chúng con một lần. Không thể không nói Tăng Nhu vô cùng thông minh, nàng không lấy danh nghĩa cá nhân để thỉnh cầu gặp mặt, mà là lấy an nguy của toàn bộ Bắc Vực Tiên Cung ra để cầu kiến. Như vậy, nàng không tin điện chủ đời trước của tự nhiên thần điện sẽ không quan tâm. Dù sao Tăng Nhu biết bản tính của Sư Tôn mình, là một vị lão cổ đồng vô cùng có lòng với Bắc Vực Tiên Cung, chắc chắn sẽ rất để ý đến tương lai và an nguy của tông môn. Quả nhiên, khi nghe Tăng Nhu nói đến chuyện liên quan đến an nguy của toàn bộ Bắc Vực Tiên Cung, ông, trên thần sơn 10 tầng lập tức sáng lên một luồng quang mang to lớn. Trong vầng sáng đó, một lão giả tiên phong đạo cốt hiện ra. Lão giả này chính là lão điện chủ đời trước của tự nhiên thần điện. Lão điện chủ lập tức từ trên thần sơn bay xuống. Ông nhìn Tăng Nhu và Diệp Phong trước mặt, không nhịn được cười nói, Tăng Nhu nha đầu, lần này lại gây ra chuyện gì sao? Lại đến cả tiểu thế giới này cầu cứu ta, đã lâu lắm rồi không đến thăm lão già này. Tăng Nhu lập tức có chút ngượng ngùng nói, Sư Tôn vẫn luôn bế quan tu luyện, Đồ Nhi không tiện đến quấy rầy, chứ không phải Đồ Nhi không muốn đến thăm Sư Tôn. Ha ha ha, lão điện chủ cười lớn, ta còn không biết nha đầu ngươi sao, chắc chắn là có người trong lòng rồi, nên mới không quan tâm đến lão già này. Nói xong, lão điện chủ cười ha ha rồi nhìn sang Diệp Phong đứng bên cạnh Tăng Nhu. Lão gia tử không nhịn được quan sát Diệp Phong một chút, nói, không tệ, không tệ, Tăng Nhu nha đầu, lần này mắt nhìn của con rất tốt. Người trẻ tuổi này mặc dù tu vi chỉ là trảm đạo cảnh tam trọng thiên, nhưng năng lượng dao động trên người lại vô cùng cường đại. Hơn nữa, lão phu có thể cảm giác được người trẻ tuổi này vậy mà khiến lão già ta cũng có một cảm giác nguy hiểm mơ hồ. Xem ra Bắc Vực Tiên Cung chúng ta lại có thêm một tuyệt đại thiên kiêu rồi. Tăng Nhu nghe lão điện chủ nói vậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng, sau đó, Tăng Nhu nói, Sư Tôn. Để con giới thiệu với người, vị này bên cạnh con tên là Diệp Phong, là điện chủ thần điện thứ 10 mới nhậm chức, Chí Tôn Thần Điện, do cung chủ đích thân sắc phong. Lão điện chủ nghe Tăng Nhu nói vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nhìn Diệp Phong, nói, thì ra tiểu tử này chính là đứa nhỏ mà cung chủ vô cùng coi trọng. Trách không được, khiến lão phu cũng phải sáng mắt. Khoan hãy nói chuyện này. Tăng Nhu lúc này lập tức nói, Sư Tôn, lần này con đến gấp gáp như vậy là thật sự có chuyện lớn muốn thương lượng với người, không phải nói đùa đâu. Lão điện chủ khẽ gật đầu, sau đó nói, xem ra lần này con cùng Diệp Phong bên cạnh đi đến Hoàng Thành Man Thần Đế Quốc đã điều tra được bí mật rất lớn nhỉ. Hiển nhiên, vị lão cổ đồng này vẫn rất quan tâm đến chuyện hoàng thành của một thế lực bá chủ ở khu vực xa xôi bị diệt. Tăng Nhu lập tức gật đầu, sau đó nhìn sang Diệp Phong, nói, Diệp Phong, huynh nói cho Sư Tôn ta biết đi. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nói, tiền bối. Lần này ta cùng Tăng Nhu đến Hoàng Thành Man Thần Đế Quốc, cùng với một vài siêu cấp cao thủ của các thế lực bá chủ khác, đã điều tra được một bí mật vô cùng trọng đại. Đó chính là Hoàng Thành Man Thần Đế Quốc bị một siêu cấp ma đạo thế lực từ mấy vạn năm trước, Hoàng Tuyền Ma Giáo, diệt đi. Hoàng Tuyền Ma Giáo, gần như ngay lúc Diệp Phong nói ra cái tên này, trong mắt lão điện chủ lập tức lộ ra một luồng sát khí sâu sắc. Oanh, Trong chớp nhoáng, sát khí kinh thiên động địa bùng phát từ người lão điện chủ, khiến Diệp Phong và Tăng Nhu trước mặt cũng phải rùng mình. Tựa như đột nhiên, lão nhân bình tĩnh trước mặt biến thành một tuyệt thế hung nhân, điều này khiến Diệp Phong và Tăng Nhu không khỏi liếc nhìn nhau, lập tức hiểu ra. Lão điện chủ của Tự Nhiên Thần Điện tuyệt đối biết rõ về Hoàng Tuyền Ma Giáo, và khẳng định còn biết nhiều hơn họ, nếu không đã không thể đột nhiên bộc phát sát khí khủng bố đến vậy. Lúc này, nụ cười trên mặt lão điện chủ cũng biến mất, ông nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, ngươi nói tiếp đi. Diệp Phong gật đầu, sau đó tiếp tục nói, Hoàng Tuyền Ma Giáo cho tàn lại cháy, diệt hoàng thành Man Thần Đế Quốc, thực chất là để cướp đoạt Man Thần Chi Tâm ẩn giấu bên trong. Chúng cướp đoạt Man Thần Chi Tâm là để lợi dụng sinh mệnh chi khí khổng lồ bên trong, hồi sinh những cường giả cấp ma tướng đã chết năm xưa. Nghe Diệp Phong nói vậy, ngay cả Tăng Nhu cũng không khỏi kinh ngạc nhìn hắn. Bởi vì trước đó Tăng Nhu cũng không nghe Diệp Phong nói chi tiết đến vậy. Lúc này, Tăng Nhu thầm hiểu ra, xem ra những gì Diệp Phong trải qua ở Hắc Ám Đầm Lầy còn nhiều hơn những gì nàng tưởng tượng. Nhưng Tăng Nhu không nói gì, không muốn làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Diệp Phong. Diệp Phong tiếp tục nói, và bí mật lớn hơn nữa là tại dấu vết đại bản doanh của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Ta đã nhìn thấy một Hắc Ám Đế Quốc nguy nga vô cùng, đó chắc chắn là do những cao thủ của Hoàng Tuyền Ma Giáo sau khi trỗi dậy đã dựng nên. Lão điện chủ lúc này gật đầu, nói, Hoàng Tuyền Ma Giáo cho tàn lại cháy, đúng là có quan hệ trọng đại đến an nguy của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta. Chuyện này quả thực đáng để các ngươi đến tìm ta. Chẳng lẽ các ngươi muốn ta tái xuất giang hồ để bảo vệ an toàn cho hai người các ngươi sao? Nghe lão điện chủ nói vậy, Diệp Phong lập tức lắc đầu. Sau đó, ánh mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng sâu sắc, nói, tiền bối, tiếp theo ta muốn nói mới là trọng điểm. Đó là ta vô tình nhìn thấy ở sâu trong Hắc Ám Đế Quốc đó, người ngồi trên Hắc Ám Hoàng Tọa chính là Hỗn Loạn Ma Soái của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Lão điện chủ nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Nói, không ngờ đệ nhất ma soái của Hoàng Tuyền Ma Giáo, Hỗn Loạn Ma Soái, cũng đã sống lại. Đây chính là một đại địch tầm cỡ. Diệp Phong gật đầu, sau đó nói một cách sâu sắc, và điều khiến ta kinh hãi hơn nữa là, Hỗn Loạn Ma Soái đó, lại có dung mạo giống hệt điện chủ Thiên Thần Điện của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta. Tiêu Thiên Thần, cái gì? Gần như ngay lúc câu nói của Diệp Phong vừa dứt, lão điện chủ trước mặt rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Sắc mặt lão nhân lập tức lộ rõ vẻ kinh nộ sâu sắc. Trên người ông bỗng bùng phát một luồng khí thế cuồng bạo vô biên, tựa như một con cự thú cổ xưa đang sống lại trong cơ thể. Ông lập tức nhìn chằm chằm Diệp Phong, giọng nói mang theo sự chấn động sâu sắc, tiểu tử, người chắc chắn mình không nhìn lầm chứ, Diệp Phong gật đầu. Nói, lần này sở dĩ nhờ Tăng Nhu cùng ta đến tiểu thế giới này tìm tiền bối, chính là vì muốn nhờ tiền bối cùng chúng ta đi gặp cung chủ, xin tiền bối giúp ta tọa trấn. Để cung chủ tin rằng ta không nói đùa, ta tuyệt đối không nhìn lầm, đó chắc chắn là Tiêu Thiên Thần. Hơn nữa, khi ta và Tăng Nhu trở về Bắc Vực Tiên Cung, vừa hay gặp Tiêu Thiên Thần cũng từ bên ngoài trở về. Ta đã ở khoảng cách gần âm thầm cảm ứng khí tức của y, điều đó càng khiến ta chắc chắn hơn, Tiêu Thiên Thần chính là Hỗn Loạn Ma Soái. Nói xong, Diệp Phong đột nhiên đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi khí tức đen kịt. Hắn nói, sợi khí tức đen kịt này là một luồng khí tức đặc thù ta đã âm thầm bắt được từ khí tràng xung quanh Tiêu Thiên Thần. Tăng Nhu kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, không ngờ lúc nói chuyện với Tiêu Thiên Thần, Diệp Phong lại âm thầm làm chuyện này, ngay cả nàng đứng bên cạnh cũng không phát hiện, lúc này. Lão điện chủ nhìn chằm chằm vào sợi hắc khí trong lòng bàn tay Diệp Phong, hít một hơi thật sâu, nói, loại khí tức này không thể sai được. Tuyệt đối là hắc ám khí tức của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Lúc trẻ ta từng theo các lão tiền bối trong tông môn chinh chiến với Hoàng Tuyền Ma Giáo, nên rất quen thuộc với khí tức của chúng, nói xong, lão điện chủ nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt. Nói, chuyện này liên quan trọng đại, tốt, lão phu sẽ cùng hai người trẻ tuổi các ngươi đến gặp cung chủ, nhất định phải giải quyết triệt để chuyện này. Lão điện chủ của Tự Nhiên Thần Điện nói xong liền dẫn Diệp Phong và Tăng Nhu bay ra khỏi tiểu thế giới, trực tiếp tiến về Tiên Cung Đại Điện nơi cung chủ ở. Diệp Phong và Tăng Nhu đi theo sau. Trong mắt đều lộ vẻ vui mừng. Lần này thuyết phục được vị lão cổ đồng này ra tay, xem ra việc đối phó với Tiêu Thiên Thần càng thêm chắc chắn. Cả ba đều biết tính cấp bách của sự việc, nên trên đường không hề trì hoãn, rất nhanh đã đến Tiên Cung Đại Điện. Khi họ đến nơi, liền thấy cung chủ đang mở tiệc chiêu đãi một vài tân khách từ các thế lực khác. Cung chủ thấy Diệp Phong và Tăng Nhu đến, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, hai người các ngươi đến làm gì? Hừm. Nhưng ngay lúc này, Cung chủ đột nhiên thấy phía sau Diệp Phong và Tăng Nhu còn có một lão giả mặc trường sam trắng. Vừa thấy lão giả này, dù là cung chủ cũng không khỏi kinh ngạc, thốt lên, lão điện chủ của Tự Nhiên Thần Điện sao lại đến đây, nói xong. Cung chủ lập tức hướng về các tân khách trong đại điện nói, các vị thứ lỗi, tiếp theo có lẽ có chuyện quan trọng phải thương lượng, nên mời chư vị trở về phòng nghỉ ngơi trước. Lần sau chúng ta lại bàn tiếp. Cung chủ nói xong, các tân khách khác đều rất thức thời, lần lượt ôm quyền chào rồi rời khỏi Tiên Cung đại điện. Lúc này, cung chủ dường như cũng đã cảm nhận được điều gì, lập tức mời Diệp Phong, Tăng Nhu và lão điện chủ đi vào. Cung chủ không nhịn được hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông cũng cảm thấy bầu không khí có chút ngưng trọng, dù sao ngay cả lão điện chủ của Tự Nhiên Thần Điện cũng đã đến. Phải biết rằng nhân vật cấp lão cổ đồng như vậy, thường đều bế quan tu luyện trong tiểu thế giới, không đến lúc Bắc Vực Tiên Cung lâm nguy sinh tử thì không thể nào ra ngoài. Lần này ông đã ra mặt, chứng tỏ đã xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng. Diệp Phong thấy vẻ mặt ngưng trọng của cung chủ, trong lòng thầm vui mừng. Quả nhiên, mời một vị đại nhân vật cấp lão cổ đồng đến làm người bảo đảm vô cùng hữu dụng, lập tức khiến cung chủ coi trọng. Lúc này, lão điện chủ liền nhìn sang Diệp Phong, nói, tất cả sự việc, cứ để ngươi nói cho cung chủ biết đi. Diệp Phong gật đầu, lập tức nói, cung chủ, chuyện ta sắp nói ngài tuyệt đối không được để lộ ra ngoài, và nhất định phải tin ta, bởi vì việc này ta vô cùng chắc chắn. Cung chủ khẽ gật đầu, nói, Diệp Phong, ngươi là trụ cột tương lai của Bắc Vực Tiên Cung, ta biết ngươi sẽ không làm chuyện gì không tốt cho tông môn, có gì cứ nói thẳng đi. Cung chủ lúc này cũng hiểu ra, lão điện chủ đến đây, e rằng là do Diệp Phong và Tăng Nhu cùng mời đến để làm người bảo đảm. Trong lòng ông vô cùng tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì mà khiến cả một thiếu niên thiên kiêu như Diệp Phong cũng phải coi trọng đến thế. Lúc này, Diệp Phong sắp xếp lại lời nói. Sau đó nói, chuyện ta muốn nói là, điện chủ Thiên Thần Điện của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta, Tiêu Thiên Thần, chính là đệ nhất ma soái, hỗn loạn ma soái của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Kẻ gần đây đã diệt hoàng thành Man Thần Đế Quốc. Cái gì? Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, cung chủ lập tức lộ vẻ ngạc nhiên sâu sắc, sau đó không nhịn được cười ha hả, nói, Diệp Phong, ta nghĩ chắc ngươi đã nhìn lầm rồi, sao có thể như thế được? Tiêu Thiên Thần năm đó cùng ta bái nhập Bắc Vực Tiên Cung, là sư huynh đệ. Mặc dù nhiều năm nay ta không còn liên hệ mật thiết với y, nhưng xuất thân trong sạch của y, ta biết rất rõ. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nói, có lẽ, Tiêu Thiên Thần bây giờ ở Bắc Vực Tiên Cung, đã sớm không phải là Tiêu Thiên Thần mà cung chủ quen biết năm đó, y đã bị thay thế trong bóng tối. Cung chủ nghe Diệp Phong nói vậy, nụ cười trên mặt lập tức ngưng trọng lại, không nhịn được nói, ngươi chắc chắn mình không đùa chứ. Diệp Phong lắc đầu, nói, ta đương nhiên không đùa, nếu không ta sao lại phải gióng trống khua chiêng mời cả tiền bối lão điện chủ của Tự Nhiên Thần Điện đến làm chứng. Mục đích chính là để cung chủ ngài tin ta, nếu ngay cả cung chủ cũng không tin ta, vậy ta nghĩ Bắc Vực Tiên Cung này, ta cũng không cần ở lại nữa. Nghe Diệp Phong nói xong, sắc mặt cung chủ lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, sau đó nói, ngươi có chứng cứ gì không? Diệp Phong lúc này đưa tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi ma khí đen kịt, nói, đây là một luồng khí tức ta đã bắt được từ khí tràng xung quanh Tiêu Thiên Thần. Chính là Hoàng Tuyền ma khí của Hoàng Tuyền ma giáo. Điều này đã được tiền bối lão điện chủ của Tự Nhiên Thần Điện nghiệm chứng. Nhìn chằm chằm vào sợi ma khí trong tay Diệp Phong, cung chủ lập tức lộ vẻ ngưng trọng sâu sắc. Sau đó ông nhìn lão điện chủ bên cạnh hai người trẻ tuổi, nói, sư thúc, người cũng tin chuyện này sao? Lão điện chủ nói, thà tin là có, không thể tin là không. Đây là chuyện liên quan đến an nguy của toàn bộ Bắc Vực Tiên Cung chúng ta, nếu Tiêu Thiên Thần thật sự đã sớm bị Ly Miêu đổi thái tử. Nếu Tiêu Thiên Thần bây giờ thật sự là do hỗn loạn ma soái ngụy trang, thì đó sẽ là một cơn đại nạn đối với toàn bộ Bắc Vực Tiên Cung. Mặc dù không biết vì sao y vẫn chưa động thủ, nhưng có thể khẳng định rằng, một khi Tiêu Thiên Thần thật sự ra tay, thì tất cả đều đã muộn. Lão điện chủ nói xong, cung chủ của Bắc Vực Tiên Cung lập tức lộ vẻ suy tư sâu sắc. Toàn bộ Tiên Cung đại điện chìm vào im lặng. Đối với cung chủ mà nói, ông làm sao cũng không muốn tin rằng người sư huynh đệ năm đó cùng mình bái nhập Bắc Vực Tiên Cung lại là do hỗn loạn ma soái ngụy trang. Nhưng Diệp Phong nói cũng có lý, có lẽ Tiêu Thiên Thần năm đó đã chết, đã bị hỗn loạn ma soái thay thế. Giờ phút này, chỉ xem cung chủ có tin Diệp Phong hay không. Việc Diệp Phong có thể mời được lão điện chủ của Tự Nhiên Thần Điện đến làm người bảo đảm đã khiến Tiên Cung chi chủ lập tức rơi vào trầm tư, không còn vọ đoán cho rằng hắn đã sai nữa. Hồi lâu sau, Tiên Cung chi chủ mới chậm rãi lên tiếng, chuyện này liên lụy quá lớn, hơn nữa không thể vô duyên vô cớ động thủ với một vị điện chủ như Tiêu Thiên Thần được. Ta cần phải đi thăm dò hắn một phen. Diệp Phong không khỏi cười khổ, nói, nếu Tiêu Thiên Thần phát hiện cung chủ đang thăm dò, hắn khẳng định sẽ lập tức cảnh giác, như vậy sẽ là đà thảo kinh xa. Lần này tại hạ cùng Tăng Nhu mời lão điện chủ tiền bối đến đây để nói ra bí mật động trời này, chính là vì không muốn cung chủ có những hành động hấp tấp. Ví như việc đi thăm dò xem Tiêu Thiên Thần có phải hỗn loạn ma soái hay không. Điều cần làm lúc này là bày thiên la địa võng, thừa dịp Tiêu Thiên Thần chưa hay biết, lập tức chế trụ hắn. Nghe những lời đanh thép của Diệp Phong, Tiên Cung chi chủ cũng lộ vẻ khó xử, bởi thân phận của Tiêu Thiên Thần không hề tầm thường. Nếu chỉ là một trưởng lão bình thường thì có thể trực tiếp ra tay, dù sao ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng Tiêu Thiên Thần suy cho cùng lại là điện chủ của Thiên Thần Điện, thần điện xếp hạng nhất trong thập đại thần điện của Bắc Vực Tiên Cung. Nếu thật sự động thủ với Tiêu Thiên Thần, rất có thể sẽ khiến toàn bộ Bắc Vực Tiên Cung rơi vào hỗn loạn. Hơn nữa, nếu Diệp Phong nhìn lầm, việc vô cớ đối phó với Tiêu Thiên Thần có thể sẽ khiến một siêu cấp nhân vật như vậy thất vọng cùng cực mà trực tiếp rời khỏi Bắc Vực Tiên Cung. Điều đó cũng sẽ khiến các cường giả khác nản lòng, bởi vì tầng lớp thượng tầng của tông môn đã hành động thiếu suy xét, trực tiếp ra tay với những đại nhân vật như họ. Cho nên đây đều là những yếu tố mà Tiên Cung chi chủ cần phải cân nhắc, không thể chỉ nhất thời xúc động mà giải quyết được. Lúc này đây, Tiên Cung chi chủ vô cùng rối rắm, không biết rốt cuộc nên làm thế nào cho phải, dù sao chuyện này liên lụy thực sự quá lớn. Đúng lúc này, lão điện chủ tự nhiên thần điện đột nhiên lên tiếng, cung chủ, bây giờ đã không còn nhiều thời gian để cân nhắc nữa đâu. Tiên Cung chi chủ nghe vậy, lập tức định nói gì đó. Nhưng Diệp Phong đột nhiên xen vào, hay là để tại hạ đi thăm dò Tiêu Thiên Thần. Chỉ cần hắn để lộ sơ hở, vậy thì cung chủ sẽ tin, đúng không? Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người có mặt đều không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Diệp Phong chậm rãi nói, ta và Tiêu Thiên Thần vốn có chút ân oán cá nhân. Năm đó khi ta còn ở một nơi hẻo lánh, đã từng chém giết một đạo phân thân của hắn. Cho nên nếu ta đi thăm dò, hắn cũng sẽ không nghi ngờ gì, chỉ cho rằng ta muốn cố ý gây sự, giải quyết ân oán năm xưa mà thôi. Tiên Cung chi chủ nghe vậy, khẽ gật đầu nói, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này. Nếu những người khác trong chúng ta đi thăm dò, chắc chắn sẽ khiến Tiêu Thiên Thần cảnh giác. Dù sao nhiều năm như vậy chúng ta cũng không qua lại gì với hắn, đột nhiên muốn đối thoại hay dò xét, hắn khẳng định sẽ sinh nghi. Diệp Phong gật đầu, không sai, cho nên để ta đi thăm dò là biện pháp tốt nhất. Không được, nhưng lão điện chủ tự nhiên thần điện đột nhiên lên tiếng phản đối, nếu Tiêu Thiên Thần thật sự là hỗn loạn ma soái, ngươi đi thăm dò lỡ như bại lộ. Hắn sẽ lập tức ra tay với ngươi bằng những đòn kinh khủng nhất. Ngươi có thể sẽ vẫn lạc ngay tức khắc. Phải biết rằng, thực lực của hỗn loạn ma soái có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua cả những lão già này của chúng ta. Tăng Nhu lúc này cũng không kìm được mà nói, Diệp Phong, chàng đừng mạo hiểm, chúng ta hãy nghĩ biện pháp khác đi. Diệp Phong lắc đầu, không cần suy nghĩ nữa, không có biện pháp nào tốt hơn đâu, bây giờ chỉ có cách này thôi. Lúc này Tiên Cung chi chủ đột nhiên nói, vậy thế này đi. Chúng ta trước tiên bí mật bố trí thiên la địa võng xung quanh Thiên Thần Điện, sau đó Diệp Phong trực tiếp đi thăm dò. Nếu Tiêu Thiên Thần không phải hỗn loạn ma soái, chúng ta sẽ không khởi động thiên la địa võng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu hắn thật sự là hỗn loạn ma soái và để lộ chân tướng, ta cam đoan sẽ lập tức phát động thiên la địa võng, triệt để trấn áp hắn. Có điều, việc này đòi hỏi ngươi phải có năng lực chạy trốn thần tốc. Diệp Phong khẽ mỉm cười, năng lực chạy trốn của tại hạ là nhất lưu, còn lợi hại hơn cả chiến lược của ta. Cho nên điểm này cung chủ và các vị xin hãy yên tâm. Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy người có mặt đều gật đầu, bởi vì đây đúng là biện pháp tốt nhất hiện tại. Nói xong, Diệp Phong liền lên tiếng, vậy kế tiếp xin nhờ cung chủ và lão điện chủ tiền bối. Hai vị hãy bố trí thiên la địa võng quanh Thiên Thần Điện. Chờ các vị bố trí xong xuôi, tại hạ sẽ đi thăm dò Tiêu Thiên Thần. Được, Tiên Cung chi chủ lập tức gật đầu, sau đó cùng lão điện chủ tự nhiên thần điện đi chuẩn bị. Lúc này, trong toàn bộ Tiên Cung đại điện chỉ còn lại Diệp Phong và Tăng Nhu. Tăng Nhu không khỏi cười khổ, cho dù đã mời cả sư tôn của ta tới, cung chủ vẫn không hoàn toàn tin chàng, còn muốn chàng mạo hiểm đi thăm dò để Tiêu Thiên Thần lộ ra chân tướng. Diệp Phong cười nói, cung chủ thân là người chấp trưởng Bắc Vực Tiên Cung, tự nhiên phải suy tính nhiều phương diện. Ta không trách ngài ấy. Nếu ta là người chấp trưởng, ta cũng sẽ cân nhắc nhiều như vậy, không thể chỉ vì lời nói của một người trẻ tuổi mà đi trấn áp điện chủ của đệ nhất thần điện được, ảnh hưởng quá lớn. Lần này chúng ta đã rất thành công rồi, có thể thuyết phục cung chủ bày ra thiên la địa võng, mai phục sẵn xung quanh đã là một thắng lợi. May mà có lão điện chủ, nếu không cung chủ khẳng định đã đuổi ta đi sau vài câu, hoặc tự mình đi thăm dò Tiêu Thiên Thần, vậy thì mọi chuyện đều hỏng bét. Tăng Nhu nghe vậy, liền gật đầu. Sau đó, nàng nhìn Diệp Phong, trong mắt ánh lên vẻ mê luyến, nói, Diệp Phong, chàng thật là lợi hại. Lần này Tăng Nhu đã nhìn thấy, ngoài chiến lược cường đại, Diệp Phong còn có cả trí tuệ và sự quyết đoán. Đây cũng là điều vô cùng hấp dẫn đối với một nữ nhân tuyệt đại phong hoa như nàng. Lúc này, Tăng Nhu không kìm được mà nói, Diệp Phong, cho dù có cung chủ và sư tôn ta bố trí thiên la địa võng, chàng đi thăm dò Tiêu Thiên Thần vẫn có thể bị hắn đột ngột ra tay. Vô cùng nguy hiểm, cho nên, chàng hãy theo ta sẽ đến bảo khố của Tự Nhiên Thần Điện lấy cho chàng vài món bảo bối, có thể giúp chàng lúc đó thoát khỏi hiểm nguy. Diệp Phong nghe Tăng Nhu nói vậy, trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc, rồi gật đầu nói, được, vậy ta sẽ đến bảo khố của Tự Nhiên Thần Điện xem thử, biết đâu lại có thứ ta cần. Mặc dù bảo khố Tự Nhiên Thần Điện là tài sản công của Bắc Vực Tiên Cung, nhưng lần này Diệp Phong cũng là vì sự an nguy của toàn bộ Tiên Cung mà đi thăm dò Tiêu Thiên Thần. Cho nên lấy một vài món đồ cũng coi như là báo đáp của tông môn, không thẹn với lương tâm. Lúc này, Diệp Phong đi theo Tăng Nhu, rất nhanh đã tới khu vực trung tâm của Tự Nhiên Thần Điện. Tăng Nhu trực tiếp dẫn Diệp Phong tới nơi sâu nhất, nàng lên tiếng nói, bảo khố của Tự Nhiên Thần Điện chúng ta nằm ở khu vực sâu nhất này. Người thường căn bản không thể tiếp cận, chỉ có điện chủ là ta mới có thể đi vào. Nói xong, Tăng Nhu liền dẫn Diệp Phong tới cửa bảo khố. Cửa bảo khố có hai thủ vệ được tạo thành từ năng lượng. Thấy điện chủ Tăng Nhu đến, hai thủ vệ năng lượng lập tức quỳ một chân xuống, nói, tham kiến điện chủ đại nhân. Tăng Nhu khẽ gật đầu, sau đó nói, mở cửa bảo khố ra đi. Vâng, điện chủ đại nhân. Hai thủ vệ năng lượng không có tư duy chủ quan, chỉ tuân theo mệnh lệnh của điện chủ. Họ lập tức gật đầu rồi mở toang cánh cửa bảo khố. Ngay sau đó, Diệp Phong và Tăng Nhu trực tiếp bước vào bên trong. Vừa vào trong, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng tự nhiên chi lực vô cùng đặc thù đang sôi trào mãnh liệt. Toàn bộ bảo vật chứa trong bảo khố của Tự Nhiên Thần Điện về cơ bản đều là những vật phẩm có liên quan đến thuộc tính tự nhiên. Lúc này, Tăng Nhu nói, Diệp Phong, chàng muốn thứ gì cứ việc lấy, chỉ cần nó có lợi ích to lớn cho việc tu luyện của chàng là được. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt lộ vẻ cảm kích, được rồi. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng thích hồn lực khổng lồ của mình, bao trùm toàn bộ khu vực bảo khố. Gần như ngay sau đó, hắn cảm ứng được một vài luồng năng lượng dao động vô cùng mạnh mẽ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn lập tức nhìn về hướng đó, liền thấy trên một chiếc bàn lớn được đúc từ hàn băng, bày la liệt từng bình từng lọ. Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, không khỏi hỏi, trong những bình lọ này có phải đều là đan dược cao cấp không? Tăng Nhu lập tức gật đầu, không sai, những đan dược này đều do Tự Nhiên Thần Điện chúng ta tích lũy qua nhiều thế hệ, tất cả đều được luyện chế từ những linh dược cực kỳ cao cấp. Có điều, chàng không thể lấy đi toàn bộ, nếu không ta sẽ không biết ăn nói thế nào với tầng lớp thượng tầng của tông môn. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, ta đương nhiên sẽ không lấy hết, như vậy chắc chắn cũng sẽ gây bất lợi lớn cho nàng. Dù sao sự vận hành của cả Tự Nhiên Thần Điện cũng cần những đan dược cao cấp này để duy trì. Ta chỉ lấy những loại ta cần thôi. Dứt lời, Diệp Phong lập tức vận dụng hồn lực khổng lồ, bắt đầu lựa chọn những loại đan dược hữu dụng với mình. Chỉ trong chốc lát, hắn đã nhanh chóng chọn ra gần 9 bình. Đan dược chứa trong 9 bình này về cơ bản đều có tác dụng cực lớn đối với việc tu luyện của hắn, sau khi nuốt vào có thể làm lớn mạnh công lực. Lấy xong đan dược, Diệp Phong tiếp tục đi sâu vào trong bảo khố. Hai người rất nhanh đã đến nơi sâu nhất. Diệp Phong lập tức nhìn thấy trên một bức tường lớn treo từng khối tinh thạch tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc. Ánh mắt hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, những tinh thạch này ta có thể lấy đi toàn bộ không? Tăng Nhu lập tức gật đầu, những tinh thạch này đều là do các vị tiền bối của Tự Nhiên Thần Điện năm đó lấy được từ một vài di tích cổ lão. Bởi vì cha không ra bí mật gì, nên đều đặt cả ở trong bảo khố này. Nhiều năm qua, ta cũng gần như đã quên mất sự tồn tại của chúng, bình thường chỉ dùng để chiếu sáng. Nếu chàng cảm thấy chúng hữu dụng cho việc tu luyện, có thể lấy đi toàn bộ. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ vẻ vui mừng, năng lượng chứa trong những tinh thạch này vô cùng tinh khiết, lại còn rất cao cấp, đối với ta có lợi ích cực lớn. Mặc dù Diệp Phong cũng không biết những tinh thạch này rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong đối với hắn lại thật sự có công dụng to lớn. Diệp Phong đưa bàn tay lớn vô một cái, lập tức thu toàn bộ những tinh thạch này lại. Tổng cộng có hơn mấy trăm viên, tất cả đều tỏa ra ánh sáng đủ màu. Lúc này, Sở Hoàng trong đầu hắn không khỏi lên tiếng, những tinh thạch này không phải là thứ mà thần giới có thể tự mình thai nghén ra, có khả năng là đến từ vực ngoại. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn quanh. Hắn thấy trong bảo khố của tự nhiên thần điện có không ít binh khí cường đại. Nhưng những thứ này đối với hắn lại không có tác dụng gì lớn, bởi vì thân thể của hắn đã đủ cứng rắn rồi. Đúng lúc này, Tăng Nhu dường như nghĩ ra điều gì, đột nhiên đi về một hướng, rồi từ một góc lấy ra một bộ áo giáp lớn chừng bàn tay. Nàng lên tiếng nói, bộ áo giáp này là tự nhiên giáp do lão điện chủ đời thứ nhất của tự nhiên thần điện chúng ta đúc thành. Nó ẩn chứa sức mạnh ngũ hành tự nhiên vô cùng cường đại. Diệp Phong, nếu chàng luyện hóa nó, có thể vào thời khắc mấu chốt cung cấp cho chàng một lực phòng ngự to lớn. Diệp Phong ánh mắt hơi động, tốt, ta cũng cảm nhận được dao động nguyên tố vô cùng mãnh liệt từ trong bộ tự nhiên giáp này. Hẳn là có liên quan đến loại sức mạnh nguyên tố mà chúng ta từng gặp ở Pháp Thần Giáo. Đối với ta mà nói, nó quả thực có thể cung cấp một tầng phòng ngự cường đại. Dứt lời, Diệp Phong lập tức nhận lấy bộ áo giáp lớn chừng bàn tay kia. Hắn lập tức rót hỗn độn lực của mình vào, trực tiếp luyện hóa nó ngay tại chỗ. Kèm theo một trận dao động năng lượng vô cùng mãnh liệt, bộ áo giáp trong tay Diệp Phong lập tức bắt đầu lớn dần, sau đó khoác lên người hắn, phát ra ánh sáng nguyên tố ngũ hành. Giờ phút này, Diệp Phong có thể cảm giác được, ánh sáng nguyên tố ngũ hành này có tác dụng hộ thân to lớn, có thể chống lại những lực xung kích và phá hoại vô cùng kinh khủng. Ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng, bộ tự nhiên giáp này quả đúng là một bảo vật. Tăng Nhu lúc này cũng không khỏi kinh ngạc, Diệp Phong, chàng thật lợi hại, không ngờ lại luyện hóa được bộ tự nhiên giáp này nhanh đến vậy. Phải biết rằng, ngay cả ta bây giờ cũng không cách nào luyện hóa nó. Đây là một pháp bảo mạnh mẽ được truyền thừa từ rất nhiều năm trước của tự nhiên thần điện, lại còn là pháp bảo loại áo giáp vô cùng quý giá, cực kỳ hiếm thấy. Công nghệ chế tạo đã thất truyền từ lâu. Vì bây giờ không ai hiểu làm sao để dung nhập nguyên tố tự nhiên trong trời đất vào một bộ áo giáp và bộc phát ra sức mạnh. Cho nên nó là độc nhất vô nhị. Diệp Phong nghe Tăng Nhu nói vậy, không khỏi lên tiếng, xem ra đây là áo giáp truyền thừa, là chấn điện chí bảo của tự nhiên thần điện các nàng. Nói như vậy, ta không thể nhận, vì sau này nàng chắc chắn sẽ rất cần nó. Tăng Nhu lập tức lắc đầu, lần này chàng đi thăm dò Tiêu Thiên Thần chắc chắn vô cùng nguy hiểm, bộ áo giáp này chàng nhất định phải mặc trên người. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Hơn nữa, ta rất nguyện ý tặng bộ áo giáp này cho chàng, đây là tâm ý của ta. Diệp Phong nghe Tăng Nhu nói vậy, dường như cũng thấy được vẻ dịu dàng trong ánh mắt nàng. Hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó, liền khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tăng Nhu, nói, cảm ơn nàng là người bạn tốt nhất của ta. Nói xong, Diệp Phong cùng Tăng Nhu rời khỏi bảo khố, trở về Tiên Cung Đại Điện. Lúc này, Tiên Cung chi chủ và lão điện chủ tự nhiên thần điện vẫn chưa trở về, chứng tỏ họ vẫn chưa bố trí xong. Diệp Phong lập tức nói, ta muốn trực tiếp tu luyện ngay tại Tiên Cung đại điện, luyện hóa hết những tài nguyên vừa có được, cố gắng hết sức nâng cao tu vi hiện tại của mình. Tăng Nhu lập tức gật đầu, được, Diệp Phong chàng cứ yên tâm tu luyện, ta sẽ hộ pháp cho chàng, nhất định không để ai làm phiền. Hơn nữa, Tiên Cung đại điện này bình thường cũng không ai dám tới, đây là nơi ở của cung chủ. Vô cùng tôn quý. Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu, được, nói rồi. Diệp Phong lập tức lấy ra toàn bộ tài nguyên vừa có được từ bảo khố tự nhiên thần điện, bao gồm những viên đan dược cao cấp, cả những tinh thạch vô cùng thần bí tỏa ra ánh sáng đủ màu. Sau đó, tất cả những thứ này đều bị thôn phệ lĩnh vực mà Diệp Phong phóng ra bao phủ, bắt đầu thôn phệ một cách điên cuồng, ầm ầm kèm theo một tiếng nổ vô cùng lớn. Một luồng năng lượng cường đại lập tức bị Diệp Phong hấp thụ từ những tài nguyên này. Sau đó rót vào trong cơ thể, thần tốc làm lớn mạnh công lực của hắn. Ở bên cạnh, Tăng Nhu chứng kiến cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Diệp Phong tu luyện trước mặt mình. Và lúc này đây, Tăng Nhu cuối cùng cũng đã hiểu tại sao tu vi của Diệp Phong lại tăng tiến nhanh đến vậy. Hóa ra hắn lại nắm giữ năng lực thôn phệ kinh khủng đến thế, có thể trực tiếp hấp thụ năng lượng từ tài nguyên bên ngoài, rót thẳng vào cơ thể mình để không ngừng lớn mạnh. Phát hiện này khiến Tăng Nhu vô cùng chấn động, năng lực truyền thừa như vậy, nàng chưa từng nghe nói qua, thực sự bá đạo và yêu nghiệt đến cực điểm. Mà ngay lúc này, cùng với việc Diệp Phong thôn phệ, khí tức tu vi trên người hắn cũng đang nhanh chóng đột phá, phải biết rằng, những tài nguyên này đều lấy từ bảo khố của tự nhiên thần điện. Vô cùng quý giá, không phải loại đan dược hay tinh thạch tầm thường có thể sánh bằng, năng lượng ẩn chứa vô cùng khổng lồ. Giờ phút này, sau khi hấp thụ luồng năng lượng khổng lồ đó, khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức có những bước đột phá to lớn. Oanh, chảm đạo cảnh tứ trọng thiên. Oanh, chảm đạo cảnh ngũ trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong đã có bước đột phá to lớn, liên tiếp phá vỡ hai tầng, trực tiếp từ chảm đạo cảnh tam trọng thiên đột phá đến chảm đạo cảnh ngũ trọng thiên. Sau khi hoàn tất đột phá, Diệp Phong mở mắt ra, phát hiện tài nguyên trước mặt đều đã hóa thành tro bụi. Điều này khiến hắn vô cùng vui mừng, không ngờ tài nguyên có được từ bảo khố tự nhiên thần điện lần này lại giúp mình liên tiếp đột phá hai tầng, một sự tăng tiến vô cùng to lớn. Ngay lập tức, Diệp Phong đứng dậy, Tăng Nhu bên cạnh thì ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, nói, ta vừa rồi thật sự đã chứng kiến kỳ tích. Không ngờ Diệp Phong chàng lại nắm giữ năng lực kinh khủng và bá đạo như vậy, có thể hút lấy năng lượng từ vật thể bên ngoài để lớn mạnh bản thân. Đây là điều ta chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Diệp Phong khẽ cười, Tăng Nhu, hãy giữ bí mật này giúp ta. Ta không muốn để quá nhiều người biết, nếu không ta có thể sẽ trở thành con mồi trong mắt rất nhiều siêu cấp cường giả muốn cướp đoạt loại truyền thừa này của ta. Tăng Nhu lập tức gật đầu mạnh, nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đâu. Bí mật này chỉ một mình ta biết, chỉ thuộc về bí mật giữa hai chúng ta. Ngay khi Tăng Nhu vừa dứt lời, bên ngoài tiên cung đại điện đột nhiên giáng xuống hai luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, chính là tiên cung chi chủ và lão điện chủ tự nhiên thần điện. Lão điện chủ lập tức bước tới, nói, thiên la địa võng đã bố trí xong cả rồi. Tiêu thiên thần không hề hay biết, hắn hiện vẫn đang bế quan tu luyện trong thiên thần điện. Diệp Phong lúc này gật đầu, nhìn về phía tiên cung chi chủ, nói, vậy ta sẽ đi thăm dò ngay, cung chủ đến lúc đó hãy cẩn thận quan sát. Thấy Diệp Phong nói vậy, tiên cung chi chủ không khỏi nhìn chằm chằm vào hắn, nói, dù thế nào, nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong gật đầu, sau đó một mình rời khỏi tiên cung đại điện, tiến về phía thiên thần điện. Rất nhanh, Diệp Phong đã bay đến địa bàn của thiên thần điện. Lần này hắn không cố ý che giấu khí tức, cho nên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của tiêu thiên thần. Gần như ngay tức khắc, kèm theo một luồng năng lượng dao động vô cùng cường đại, tiêu thiên thần lập tức từ bên trong thiên thần điện giáng xuống trước mặt Diệp Phong. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, ngươi tại sao lại đến địa bàn của ta? Chẳng lẽ không sợ ta đánh giết ngươi sao? Diệp Phong lúc này cười lạnh, ra vẻ không hề sợ hãi, tiêu thiên thần, ân oán giữa ngươi và ta hôm nay cũng nên có một cái kết. Hiện tại ta cũng là điện chủ của thần điện thứ 10, chiến lược của ta đã không chênh lệch bao nhiêu so với ngươi, cho nên hôm nay ta đến tìm ngươi, chính là để kết thúc ân oán năm đó. Tiêu thiên thần không khỏi bật cười một tiếng, người trẻ tuổi, người quá ngây thơ. Ngươi cũng dám đối nghịch với ta sao? Ngươi thật sự cho rằng trở thành điện chủ thì có thể chống lại ta à? Diệp Phong khẽ mỉm cười, chẳng lẽ không được sao? Điện chủ kiếm hoàng của kiếm hoàng thần điện đã bị ta đánh bại, hơn nữa thực lực của ta bây giờ còn mạnh hơn lúc đó. Năm đó ngươi truy sát ta thảm như vậy, hôm nay ta nhất định phải rửa sạch mối nhục này. Thấy Diệp Phong nhiệt huyết và xúc động như vậy, Tiêu Thiên Thần không khỏi lộ ra một nụ cười tà mị. Diệp Phong à Diệp Phong, ngươi thật sự cho rằng mình có thực lực điện chủ là có thể đối kháng với ta sao? Ta không thể không nói ngươi thực sự quá ngây thơ, ngươi căn bản không hiểu ta rốt cuộc là loại tồn tại gì. Oanh, ngay lúc Tiêu Thiên Thần vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra một luồng khí thế cường đại tuyệt luân, bên trong ẩn chứa ma khí và hắc ám chi khí sâu đậm. Cả người Tiêu Thiên Thần tựa như lập tức biến thành một pho ma thần, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lấy Diệp Phong. Hắn cười ha ha, hôm nay xung quanh không có bất kỳ ai, vậy thì ta sẽ trực tiếp xóa sổ ngươi ngay tại địa bàn thiên thần điện của ta. Diệp Phong lúc này giả vờ kinh hãi, không kìm được mà nói, cái gì? Ngươi vậy mà lại tu luyện ma công? Tiêu Thiên Thần thấy bộ dạng kinh hãi của Diệp Phong, dường như vô cùng khoái trá, bởi vì hắn chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ thất kinh của đối thủ. Cho nên, hắn lập tức cười lạnh nói, Diệp Phong, trước khi chết, để ngươi biết ngươi đang đối mặt với loại tồn tại gì. Nói thật cho ngươi biết cũng không sao, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi. Kỳ thật, ta không chỉ là điện chủ thiên thần điện, ta còn là siêu cấp cường giả của thượng cổ ma giáo vô cùng kinh khủng. Run rẩy đi, lũ sâu kiến, lúc này, Tiêu Thiên Thần nói xong liền cười ha hả, vô cùng uy nghiêm tuyên bố, Diệp Phong, hôm nay tiểu tử nhà ngươi chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. thế nhưng Diệp Phong lại không hề tỏ ra hoảng hốt như hắn nghĩ, ngược lại còn khẽ mỉm cười. Tiêu Thiên Thần, người đắc ý quá rồi, trực tiếp nói ra thân phận của mình như vậy. Vốn ta còn tưởng phải tốn thêm chút nước bọt mới có thể dò ra thân phận thật của ngươi, để ngươi tự mình thừa nhận. Không ngờ ngươi lại lộ chân tướng nhanh như vậy, thậm chí còn nói thẳng ra trước mặt ta. Thế thì chẳng cần phiền phức nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Thiên Thần lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn vội vàng nhìn xung quanh, sau đó khẽ cảm ứng một chút, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng kinh sợ. Tiểu tử, xung quanh đây toàn là dao động trận pháp. Ngươi vậy mà lại đang thăm dò ta, không phải thật sự muốn khiêu chiến ta, mà là để ta nói ra thân phận của mình. Còn có người đang rình mò ở xung quanh. Tiêu Thiên Thần nói xong, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã để lộ chân tướng, trông vô cùng ngu ngốc. Thật ra không phải hắn ngốc, mà là vì hắn căn bản không ngờ thân phận của mình đã bị Diệp Phong biết được, cũng không hề nghĩ tới lần này Diệp Phong là chuyên môn đến để thăm dò hắn. Dù sao lúc ở cuối hắc ám đầm lầy, Tiêu Thiên Thần cũng không phát giác ra kẻ thần bí trộm đi trái tim man thần chính là Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong cười ha hà, Tiêu Thiên Thần, hôm nay người chết chắc không còn nghi ngờ gì nữa. Dứt lời, Diệp Phong lập tức điên cuồng chạy về phía sau. Mà ngay lúc Tiêu Thiên Thần thừa nhận thân phận của mình, xung quanh toàn bộ thiên thần điện lập tức sáng lên một tòa đại trận vô cùng lớn, tỏa ra ánh sáng kinh khủng. Tràn đầy lực phá hoại mãnh liệt vô biên. Gần như ngay lập tức, Tiêu Thiên Thần liền hiểu ra, tất cả những thứ này đều là một cái bẫy, chỉ để dẫn dụ hắn tự thừa nhận thân phận thật của mình. Từ đó khiến những người xung quanh có thể chắc chắn hơn mà ra tay đối phó. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Thần lập tức cảm thấy tức đến hộc máu. Hắn lập tức nhìn về phía Diệp Phong đang bỏ chạy, rồi hung hăng tung ra một chưởng, cho dù ta có bại lộ, ta cũng phải giết chết tên tiểu tử đáng ghét nhà ngươi. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, Tiêu Thiên Thần lập tức bộc phát ra sức mạnh hắc ám khủng bố vô biên của hỗn loạn ma soái. Một bàn tay khổng lồ kinh khủng lập tức đánh tới người Diệp Phong. Dù sao khoảng cách của họ cũng rất gần, cho dù Diệp Phong có lập tức kích phát lỗ sâu không gian cũng không thể nào né tránh được đòn tấn công này. Thế nhưng, Diệp Phong lập tức kích hoạt sức mạnh của tự nhiên giáp. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, trên người Diệp Phong bộc phát ra ánh sáng ngũ hành nguyên tố đủ màu sắc, trực tiếp tạo thành một lớp áo giáp phòng hộ, bao bọc lấy toàn thân hắn. Giờ phút này, Diệp Phong cứ thế mà chịu đựng đòn tấn công của bàn tay hắc ám, sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức bị đánh văng ra khỏi phạm vi thiên thần điện. Nhưng hắn không chết, chỉ bị một chút nội thương. Sau khi thoát khỏi khu vực thiên thần điện, hắn lập tức nhìn thấy tiên cung chi chủ, lão điện chủ tự nhiên thần điện và Tăng Nhu đang từ nơi không xa bay tới. Họ vẫn luôn mai phục quan sát ở xung quanh. Ngay lập tức, Tăng Nhu liền bước lên trước đỡ lấy Diệp Phong, lo lắng hỏi, Diệp Phong, chàng không sao chứ? Diệp Phong lắc đầu, ta không sao. Nói xong, hắn nhìn về phía tiên cung chi chủ với nụ cười sâu sắc, cung chủ, ngài thấy ta nói không sai chứ? Tiên cung chi chủ không khỏi thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Diệp Phong, đa tạ ngươi, lần này an nguy của Bắc Vực tiên cung thật sự là nhờ có ngươi. Lúc này, tiên cung chi chủ dường như cảm thấy có chút áy náy với Diệp Phong, bởi vì trước đó ông đã không tin hắn, còn để hắn đích thân mạo hiểm đi thăm dò hỗn loạn ma soái kinh khủng này. Tiên cung chi chủ lập tức nói, sau khi trấn sát hỗn loạn ma soái này, tất cả tài phú trên người hắn đều sẽ thuộc về ngươi, Diệp Phong. Đây cũng là bồi thường của ta dành cho ngươi. Dứt lời, sắc mặt tiên cung chi chủ lập tức trở nên vô cùng băng lãnh. Ông ta quay sang lão điện chủ tự nhiên thần điện bên cạnh, nói, bây giờ đến lượt chúng ta ra sân rồi. Thiên La Địa Võng đã vây khốn hỗn loạn ma soái này, tiếp theo liền dựa vào hai chúng ta đánh giết hắn. Lúc này, trong mắt lão điện chủ tự nhiên thần điện cũng lộ ra sát khí sâu đậm, tốt. Tiếp theo hai chúng ta hãy cùng liên thủ giết chết hỗn loạn ma soái. Năm đó ta cũng từng tham gia trận chiến với Hoàng Tuyền Ma Giáo, đã lâu không thi triển tài năng. Hôm nay ta sẽ cho hỗn loạn ma soái biết, người của Bắc Vực Tiên Cung không phải quả hồng mềm dễ bóp như vậy. Hắn dám tiềm phục ở Bắc Vực Tiên Cung chúng ta nhiều năm như vậy, thì nhất định phải trả giá đắt. Oanh, oanh, ngay lúc Tiên Cung chi chủ và lão điện chủ tự nhiên thần điện vừa dứt lời. Trên người cả hai đều bộc phát ra một luồng khí thế cuồng bạo khủng bố vô biên, tựa như hai người bình tĩnh lập tức biến thành hai tuyệt thế cuồng nhân. Họ trong nháy mắt mang theo sức mạnh kinh khủng, lao thẳng vào khu vực thiên thần điện. Toàn bộ khu vực thiên thần điện đã bị Thiên La Địa Võng bao phủ, cho nên Tiêu Thiên Thần căn bản không có cách nào trốn thoát. Gần như ngay lập tức, Trước mặt Tiêu Thiên Thần đã xuất hiện hai siêu cấp cường giả là Tiên Cung Chi Chủ và Lão Điện Chủ Tự Nhiên Thần Điện. Tiên Cung Chi Chủ ánh mắt tràn đầy băng lãnh vô tận, nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Thần, hỗn loạn ma soái, không ngờ ngươi lại dám ngụy trang thành sư huynh năm đó của ta. Tiềm phục ở Bắc Vực Tiên Cung nhiều năm như vậy, hôm nay ta nhất định phải hung hăng đánh giết ngươi, để ngươi biết Bắc Vực Tiên Cung chúng ta không phải dễ trêu. Lão Điện Chủ Tự Nhiên Thần Điện lúc này cũng cười lạnh, cho tàn của đám ma đầu Hoàng Tuyền Ma Giáo lại muốn bùng cháy. Hôm nay Lão Phu sẽ triệt để dập tắt ngọn lửa này. Cả hai đều biết, hỗn loạn ma soái là ma soái xếp hạng nhất của Hoàng Tuyền Ma Giáo. Nếu hôm nay có thể triệt để chém giết Tiêu Thiên Thần, vậy thì Hoàng Tuyền Ma Giáo sẽ không còn là mối đe dọa quá lớn nữa. Đương nhiên, tất cả những điều này đều dựa vào bí mật to lớn mà Diệp Phong đã phát hiện, nếu không họ không thể có được cơ hội này. Lúc này, ánh mắt Tiêu Thiên Thần tràn đầy vẻ băng lãnh. Sau đó dường như tự giễu cười một tiếng, không ngờ tên tiểu tử như con sâu cái kiến năm đó bây giờ lại trở thành mối họa lớn nhất của ta, còn phát hiện ra thân phận. Làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của bổn tòa. Có điều, hôm nay ta sẽ bộc phát tất cả sức mạnh, làm cho toàn bộ Bắc Vực Tiên Cung này long trời lở đất. Dù ta có bại lộ thân phận, các người cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Ầm ầm, gần như ngay khi Tiêu Thiên Thần vừa dứt lời, cả người hắn lập tức bộc phát ra hắc ám chi khí cuồng bạo vô biên, thi triển ra sức mạnh chân chính của hỗn loạn ma soái. Đó rõ ràng là tu vi siêu cấp đã vượt xa Trảm đạo cảnh, thậm chí vượt qua cả Ngộ đạo cảnh, đạt đến cấp bậc nhập đạo cảnh. Không thể không nói, Tiêu Thiên Thần ẩn giấu thực sự quá sâu, và thực lực của hỗn loạn ma soái này quả thực kinh khủng đến cực điểm. Lúc này, khí tức tỏa ra từ người Tiêu Thiên Thần vô cùng khủng bố, vậy mà đã bước vào nhập đạo cảnh. Cả Tiên Cung Chi Chủ lẫn Lão Điện Chủ Tự Nhiên Thần Điện đều không khỏi kinh hãi. Họ dường như không bao giờ ngờ rằng, tu vi của hỗn loạn ma soái này lại cường đại đến vậy. Hơn nữa hắn còn luôn tiềm phục tại Bắc Vực Tiên Cung, nhiều năm như vậy mà không hề bại lộ. Nghĩ lại mà thấy rùng mình, nhưng lúc này, cả hai vị cường giả đều không hề có ý định lùi bước. Cho dù đối phương mạnh đến đâu, hôm nay họ cũng phải bộc phát toàn bộ át chủ bài và sức mạnh, nhất định phải triệt để diệt trừ Tiêu Thiên Thần. Oanh, oanh, ngay lập tức, trên người Tiên Cung Chi Chủ và Lão Điện Chủ Tự Nhiên Thần Điện đều bộc phát ra khí thế tu vi vô cùng cường đại, uy nghiêm như biển, mênh mông vô tận. Đó rõ ràng là tu vi Ngộ đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hiển nhiên, cả hai vị đều là những siêu cấp cường giả đã đạt đến đỉnh cao của Ngộ đạo cảnh, đây mới là tu vi chân chính của họ. Mặc dù tu vi của hai người không bằng hỗn loạn ma soái, nhưng nếu họ liên thủ, lại mượn nhờ sức mạnh của Thiên La Địa Võng trận pháp xung quanh, có lẽ vẫn có thể chống lại, thậm chí là chém giết tên ma soái cấp bậc nhập đạo cảnh nhất trọng thiên này. Lúc này, toàn thân Tiêu Thiên Thần tỏa ra hắc ám ma khí kinh khủng, trông như một pho ma thần cổ xưa giáng lâm, hắn nhìn chằm chằm vào hai người đối diện, ánh mắt không hề có chút bối rối nào. Ngược lại còn mang theo một nụ cười lạnh lùng, không ngờ các ngươi lại mai phục sẵn quanh Thiên Thần Điện, chỉ chờ bổn tọa lộ ra chân tướng rồi lập tức phát động trận pháp vây khốn. Đáng ghét, tên tiểu tử Diệp Phong kia thật sự đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của bổn tòa. Hắn đâu rồi, sao không thấy bóng dáng? Ta muốn tự tay giết hắn. Tiên Cung Chi Chủ nhìn Tiêu Thiên Thần, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhiệm vụ của Diệp Phong đã hoàn thành viên mãn, đối thủ tiếp theo của ngươi là chúng ta. Hỗn loạn ma soái, hôm nay ngươi không thoát được đâu. Dù trước đây ngươi có kế hoạch gì đi chăng nữa, hôm nay chúng ta sẽ xóa sổ ngươi tại đây. Mọi kế hoạch của ngươi đều sẽ không bao giờ thành hiện thực. Hôm nay, chúng ta phải bóp chết mối họa ngầm không an phận này ngay từ trong trứng nước. Giọng điệu của Tiên Cung Chi Chủ tràn đầy sát ý băng lãnh vô biên. Rõ ràng, việc phát hiện Tiêu Thiên Thần thật sự là hỗn loạn ma soái đã khiến ông ta thực sự phẫn nộ. Bởi vì sư huynh năm đó của ông có lẽ đã sớm chết, bao nhiêu năm qua, người bên cạnh ông đều là do hỗn loạn ma soái ngụy trang. Điều này khiến Tiên Cung Chi Chủ lúc này sinh ra sát ý vô cùng kịch liệt. Lão Điện Chủ Tự Nhiên Thần Điện lúc này cũng đã cầm trong tay một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng chín màu, tràn đầy phong mang. Ông tuy già nua, nhưng giờ phút này toàn thân huyết khí mênh mông như biển, ánh mắt tràn đầy chiến khí cuồng bạo. Cung chủ, tiếp theo chúng ta hãy phân công tấn công từ hai phía. Tên Tiêu Thiên Thần này là một tai họa lớn, nhất định phải triệt để giết chết hắn, không thể để hắn trốn thoát. Nếu để hắn chạy thoát, toàn bộ Hoàng Tuyền Ma Giáo trong tương lai có thể sẽ trở thành đại họa của cả bốn vực. Nhưng chỉ cần hôm nay chúng ta trừ khử được hỗn loạn ma soái mạnh nhất của Hoàng Tuyền Ma Giáo, thì sau này khi tiêu diệt đại bản doanh của chúng, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tiên cung chi chủ nghe vậy, lập tức gật đầu, điểm này ta biết. Hôm nay dù có liều mạng, cũng phải xử lý triệt để tên Tiêu Thiên Thần này. Đại cửu hành nguyên tố thần kiếm, oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, lão điện chủ Tự Nhiên Thần Điện nắm chặt thanh trường kiếm chín màu, chém thẳng về phía Tiêu Thiên Thần. Đây là một thanh trường kiếm vô cùng đáng sợ, ngưng tụ sức mạnh của 9 loại nguyên tố trong trời đất, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, vũ, lôi, điện. Lực phá hoại của nó tuyệt đối kinh khủng. Ầm ầm, lão điện chủ Tự Nhiên Thần Điện cầm đại cửu hành nguyên tố thần kiếm, hung hăng chém xuống. Giờ phút này, ông như một lão tướng quắc thước, chiến khí sôi trào, kiếm quang xé toạc bầu trời, tràn đầy sức mạnh vô song. Hoàng Tuyền lĩnh vực, ngay lập tức, Tiêu Thiên Thần thi triển ra một loại truyền thừa vô cùng kinh khủng của Hoàng Tuyền ma giáo. Xung quanh hắn, không gian hư ảo lập tức xuất hiện dị tượng cửu u Hoàng Tuyền đáng sợ, từng đám âm binh gào thét, tràn ngập sức mạnh cửu u vô song. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, nguyên tố kiếm quang của lão điện chủ đã va chạm dữ dội với Hoàng Tuyền lĩnh vực của Tiêu Thiên Thần, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng gần như ngay sau đó, nguyên tố kiếm quang vậy mà lại vỡ tan từng khúc, không thể phá vỡ được Hoàng Tuyền lĩnh vực. Lão điện chủ kinh hãi thốt lên, cái gì? Sao có thể như vậy? Ha ha ha, Tiêu Thiên Thần lúc này cười lớn, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường nhìn về phía lão điện chủ, lão già, ngươi đã không còn được nữa rồi. Thanh kiếm trong tay ngươi căn bản không thể phá vỡ Hoàng Tuyền lĩnh vực của ta. Ở trong lĩnh vực này, ta chính là vô địch. Lúc này, Tiên cung chi chủ dường như phát hiện ra điều gì đó, không khỏi kinh hãi nói, ta hiểu rồi. Hoàng Tuyền lĩnh vực này chẳng lẽ là do ngươi nhiều năm qua hấp thụ thế giới chi lực trong tiểu thế giới của Bắc vực Tiên cung chúng ta mà ngưng luyện thành. Chẳng trách thế giới chi lực của tiểu thế giới chúng ta lại dần dần suy yếu đến vậy, Tiêu Thiên Thần cười ha hả, không sai. Ta một mực tiềm phục tại Bắc vực Tiên cung chính là vì có thể lén lút hấp thụ toàn bộ thế giới chi lực trong tiểu thế giới của các ngươi. Sau đó ngưng luyện thành truyền thừa kinh khủng nhất của Hoàng Tuyền ma giáo chúng ta, Hoàng Tuyền lĩnh vực. Hiện tại ta cũng coi như đã thành công, chỉ cần ta ở trong lĩnh vực này, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, vì các ngươi căn bản không thể làm tổn thương ta. Tiếp theo chính là ngày giỗ của hai ngươi. Oanh, gần như ngay khi Tiêu Thiên Thần vừa dứt lời, cả người hắn mang theo toàn bộ Hoàng Tuyền lĩnh vực cuồn cuộn, lập tức lao về phía Tiên cung chi chủ. Hắn cảm thấy Tiên cung chi chủ là người lợi hại nhất trong hai người, cho nên muốn giải quyết ông ta trước. Hoàng Tuyền hạo hãn, vạn vật vẫn lạc, ầm ầm, ngay lập tức, Tiêu Thiên Thần đã đến trước mặt Tiên cung chi chủ, thi triển sức mạnh của lĩnh vực Hoàng Tuyền. Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, từ trong Hoàng Tuyền lĩnh vực bộc phát ra sức mạnh vô biên, vô số âm binh và ma thú cửu u từ đó lao ra, bao vây lấy Tiên cung chi chủ. Thiên Tiên Thánh Quang Thuật, Tiên cung chi chủ vào giờ phút này cũng lập tức bộc phát ra truyền thừa mạnh nhất của Bắc vực Tiên cung. Ầm ầm, trên người ông ta lập tức bùng nổ thánh quang vô cùng kinh khủng, trắng tinh và thần thánh. Từng mảng thánh quang khổng lồ mang theo sức mạnh xé rách đáng sợ, trực tiếp đâm xuyên và tiêu diệt toàn bộ đám âm binh trong Hoàng Tuyền lĩnh vực của Tiêu Thiên Thần. Tiêu Thiên Thần thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, ồ. Không ngờ ngươi lại tu luyện thành công bộ thánh quang truyền thừa này, có thể đâm xuyên Hoàng Tuyền lĩnh vực của ta, xem ra thiên phú của ngươi cũng không tệ. Tiên cung chi chủ cười lạnh, Tiêu Thiên Thần, đừng tưởng rằng nhiều năm như vậy ta không có chút tiến bộ nào. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta. Thiên Tiên Thánh Quang gia trì thuật, ầm ầm, vừa dứt lời, khí thế trên người Tiên cung chi chủ bắt đầu liên tục tăng vọt, cuối cùng vậy mà trực tiếp vượt qua ngộ đạo cảnh, bước vào cấp bậc nhập đạo cảnh giống như Tiêu Thiên Thần. Không thể không nói, Tiên cung chi chủ không hổ là người chấp trưởng Bắc vực Tiên cung, quả thực có thủ đoạn cực kỳ cường đại, lại có thể đối đầu trực diện với hỗn loạn ma soái. Quyền phá sơn hà, Tiên cung chi chủ hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra ánh sáng khủng bố, hung hăng tung một quyền về phía trước. Răng rắc trong nháy mắt, quyền phong đó đã khiến Hoàng Tuyền lĩnh vực của Tiêu Thiên Thần rung chuyển dữ dội, tựa như sắp vỡ vụn đến nơi. Sắc mặt Tiêu Thiên Thần trở nên khó coi, không ngờ Tiên cung chi chủ lại có được sức mạnh cường đại đến vậy. Không hổ là người chấp trưởng Bắc vực Tiên cung. Trong thoáng chốc, Tiêu Thiên Thần nảy sinh ý định lui bước. Hắn lập tức bộc phát ra sức mạnh bản nguyên nhất trong Hoàng Tuyền lĩnh vực. Hoàng Tuyền sinh tử chi thủ. Gần như ngay lập tức, Tiêu Thiên Thần đưa ra một bàn tay. Toàn bộ sức mạnh trong Hoàng Tuyền lĩnh vực đều ngưng tụ vào bàn tay này, sau đó hóa thành một bàn tay lớn màu đen che khuất cả bầu trời, tràn ngập uy áp vô song. Nó tựa như được bắt lên từ địa phủ, mang theo sức mạnh kinh khủng có thể phán quyết sinh tử của sinh linh, trong nháy mắt oanh kích về phía trước. Bạch bạch bạch, nhất thời, bàn tay Hoàng Tuyền sinh tử này vậy mà lại bước lui cả Tiên Cung chi chủ và Lão Điện chủ Tự Nhiên Thần Điện. Đáng ghét, Tiêu Thiên Thần lúc này lập tức lùi về phía sau, muốn lao ra khỏi Thiên La Địa Võng trận pháp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ trên không trung, từng bàn tay khổng lồ oanh kích xuống, hung hăng đánh vào người Tiêu Thiên Thần, khiến hắn bị đập thẳng xuống mặt đất, chôn vùi trong một vùng phế tích. Cái gì? Tiêu Thiên Thần lập tức từ trong phế tích đứng dậy, toàn thân đầy thương tích. Hắn không thể tin vào mắt mình, bởi vì hắn thấy trên không trung vậy mà lại xuất hiện hơn 10 lão giả có khí tức vô cùng cường đại, tất cả đều là siêu cấp cường giả cấp bậc ngộ đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cách đó không xa, bóng dáng Tăng Nhu xuất hiện, nàng lên tiếng, cung chủ, sư tôn, con đã mời tất cả các vị tiền bối trong tiểu thế giới ra đây. Lần này, tên hỗn loạn ma soái Tiêu Thiên Thần này tuyệt đối là chắp cánh khó thoát. Tiêu Thiên Thần thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ vẻ tức giận tột độ, gầm lên, đáng ghét. Dứt lời, Tiêu Thiên Thần toàn thân bộc phát ra hắc ám chi quang kinh khủng, lao thẳng lên trời, muốn triệt để chạy khỏi nơi này, nhưng ngay lúc đó, tất cả các cường giả tiền bối trong tiểu thế giới, bao gồm cả Tiên Cung chi chủ và Lão Điện chủ Tự Nhiên Thần Điện, đều đồng loạt tung ra đòn tấn công kinh khủng nhất của mình. Ầm ầm, một cơn sóng năng lượng khủng bố vô biên, tràn đầy lực hủy diệt vô tận, lập tức đánh toàn bộ lên người Tiêu Thiên Thần. A, dù Tiêu Thiên Thần lúc này có mạnh đến đâu, đối mặt với đòn tấn công kinh hoàng của tất cả siêu cấp cường giả Bắc Vực Tiên Cung, cũng lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết. Toàn bộ thân hình hắn lập tức bị đánh nát, biến thành vô số tro tàn, không lưu lại một hạt bụi nào. Đinh đương, chỉ có một chiếc nhẫn chứa đồ từ trên cao rơi xuống, là di vật của Tiêu Thiên Thần sau khi chết. Tiên Cung chi chủ liền cầm lấy chiếc nhẫn đó, sau đó nhìn về phía Tăng Nhu, nói, trong chiếc nhẫn này chứa toàn bộ tài sản của Tiêu Thiên Thần. Tầng lớp thượng tầng của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta sẽ không lấy một đồng một